Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 406, Vô Kỵ đột phá toàn diện áp chế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, âm âm âm, ca ca ca, phanh phanh phanh, khoảng cách hoàng thành 30 dặm. Trên dưới vô tận rừng rậm trên không, từng đợt vang lớn, truyền khắp này phiến thế giới. Trời cao, không ngừng hiện ra không gian tạc nứt hiện tượng, hư không, không ngừng kinh khởi từng đạo nguyên khí sóng chiều. Đại địa, thổ thạch quay cuồng dường như mưa rơi, tạc tàn phá bất kham. Nơi xa nhìn đến nơi này tình huống không ít người, còn tưởng rằng là ma long đối thượng chân nhân đâu. Chỉ có thể là không ngừng tán thưởng, thậm chí cung bái, lại một chút không dám tới gần. Mà chiến trường chung, đó là trường không vô kỵ cùng Lê Hạo Nhiên hai người. Một cái cốt long chi thân, tà hỏa tà lực sôi trào không thôi. Một cái đế vương chi khí, cộng thêm hai đại phân thân cửu long đại ấn thái cực trận. Uy mãnh vô song, thiên hạ tuyệt trần, đấu một cái, lực lượng ngang nhau, đấu một cái trời sụp đất nứt. Nói thật, chính là lúc trước Phượng Tiên nếu gia nhập trận chiến đấu này, chỉ sợ cũng không biết đến chết vài lần mới có thể đình chỉ. Nhưng theo thời gian lâu dài, trường không vô kỵ trạng thái, thế nhưng có vẻ hạ xuống xuống dưới. Hai người đối đua chi gian, hắn lâm vào xu hướng suy tàn. Rốt cuộc không phải đế vương chi thân, mạnh mẽ sử dụng đế vương chi lực, lại như thế nào có thể kéo dài đâu. Kể từ đó, hắn đối diện Lê Hạo Nhiên, lại là cười vô cùng bừa bãi, lực công kích càng thêm mãnh liệt lên. Ha ha, trường không vô kỵ, ngươi xong đời, ngươi xong đời, ngươi sắp không được rồi, ngươi sắp không được rồi. Phanh phanh phanh, lại là một trận vang lớn bên trong. Trường không vô kỵ cộng thêm tam đại phân thân, đồng thời bị đánh không ngừng đi xuống rơi xuống, thẳng đến thâm nhập mặt đất dưới, cũng không thể đình chỉ. Giờ khắc này hắn hoàn toàn rơi vào rồi tan tác trạng thái bên trong. Trong miệng đã chảy xuôi ra nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, nhưng là có một chút, bằng vào thái cực trận pháp khôi phục lực, hắn hẳn là còn có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian. Đầu hàng không đầu hàng, ngươi đầu hàng không đầu hàng. Cốt long bốn con cự trảo chẳng phân biệt trước sau đi xuống chùy động, mỗi một lần oanh tạp đều làm đại địa ra nẻ vài dặm, thổ thạch bay lên trăm trượng. Trường không vô kỵ như vậy nhiều bảo bối đội hình đều đã bên ngoài vô pháp thấy được, không biết bị hắn tàn phá thành bộ dáng gì. Bất quá một cái rõ ràng trả lời làm người an tâm, trường không vô kỵ quả nhiên vẫn luôn không ngại. Lão Đông Tây, ngươi hỏi cái này loại vấn đề có phải hay không ngốc? Chẳng lẽ ta đầu hàng ngươi liền không giết ta sao? Có loại, ngươi hiện tại giết chết ta. Đừng có gấp, đừng có gấp, đế vương chi khí không có, liền tính ngươi có sinh chi lực, ta cũng có thể một chảo xé nát ngươi. Lê Hạo Nhiên cuồng bạo giống giận, cả người tử linh chi hỏa lại một lần sôi trào một chút, hắn lực lượng càng thêm cuồng bạo lên. Hắn phải nhanh một chút làm đối phương đế vương chi khí trừ khử không còn. Rốt cuộc đế võ phong linh bảng bên trong còn ở bị hắn linh thần truy đuổi, nếu là không cẩn thận bị bắt, sự tình có thể to lắm điều. Hắc hắc hắc, ta sợ ngươi, căn bản không thể nào giết chết ta. Lúc này trường không vô kỵ bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập tự tin trả lời. Liền tính là miệng đầy màu đỏ tươi, hắn miệng lưỡi cũng làm Lê Hạo Nhiên trong lòng loạn nhảy. Rốt cuộc tiểu tử này quá có chút làm cho người ta sợ hãi thiên phú bản lĩnh. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì bí mật thủ đoạn không thành? Ta không tin, ta không tin. Chết chết chết chết, long chảo tê liệt lực đạo càng thêm hung hãn lên. Thế cho nên hiện tại suy nhược đế vương chi khí chính là không thể làm được hoàn mỹ phòng thủ. Trường không vô kỵ thân thể, mỗi một chút đều có khả năng bị đào ra làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương tới. Nhưng tại hạ một giây, âm dương sinh chi lực lại có thể giúp hắn khép lại, không đem hắn nghiền nát, thật sự vô pháp tru sát. Lê Hạo Nhiên còn tưởng lại lần nữa phát lực, bất quá lúc này trường không vô kỵ, khóe miệng đã gợi lên càng thêm hạnh phúc tươi cười tới. Một đoạn này thời gian bị động áp bách, làm hắn cảnh giới lâm vào đột phá bên trong. Liền ở vừa rồi không ngừng thân thể bị thương trọng tổ dưới tương đương hắn bản thể thực lực. Đã thành công, bay lên tới rồi tam hoa đệ nhị trọng, khí hoa cảnh giới tới. Hơn nữa, ở hắn bản thể như vậy một cái xảo diệu mà đột phá bên trong. Liên quan phản ứng, chính là vạn phần thật lớn. Bồ đề tử phân thân, trực tiếp tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, mệnh nguyên bên trong. Nhiều gia tinh mang, đây là tương đương chỉ có chân nhân mới có đồ vật. Nguyệt Luân Ngạo Tuyệt cũng giống nhau đạt tới tam hoa nhị trọng khí hoa cảnh giới. Tam đại phân thân như vậy một cái đột phá tương đương cũng làm cho trận pháp uy lực bỗng nhiên một cái tiêu thăng dựng lên, liền tính đế vương chi khí cực độ ngã xuống đi xuống, hắn cũng có thể đủ miễn cưỡng kháng trụ cốt long chi lực, mà sẽ không bị đối phương nháy mắt hạ gục. A, ngươi thế nhưng có thể đột phá. Đáng giận a, cốt long trạng thái Lê Hạo Nhiên kia kêu một cái phẫn nộ. Hắn vốn dĩ liền phải có thể nhất cử xé nát trường không vô kỵ. Ai từng tưởng tiểu tử này thế nhưng tới một cái cảnh giới vượt qua. Này nhưng, thật là khí sát lão hủ cũng. Hắn cử trào huy động càng thêm mãnh liệt lên, từng cái động tác không ngừng bị thương trường không vô kỵ, chính là liền tính đế vương chi khí đỉnh chỉ đi xuống. Cũng như vừa rồi lời nói, hắn vô pháp nháy mắt hạ gục, sinh chi lực liền có thể làm này, cường thế khôi phục, vô luận ngươi bao nhiêu lần, đều không thể giết chết hắn. Ha ha ha, tương đương lão đông tây. Chỉ cần không phải tính áp đảo lực lượng, ngươi mơ tưởng giết chết ta. Nhưng là có một chút ngươi biết không, thân thể cảnh giới đột phá, linh thần cảnh giới khá vậy là sẽ đột phá nga. Trường không vô kỵ ở bị đánh bên trong, tà ác nói như vậy một câu, nhưng chính là như vậy một câu đã làm cốt long Lê Hạo Nhiên thốt nhiên biến sắc. Bởi vì hắn đã cảm nhận được đế võ phong linh bảng bên trong chính mình linh thần sợ hãi. Lại nói giờ phút này đế võ phong linh bảng trong vòng trường không vô kỵ linh thần nét cũng đồng dạng đột phá. Vô biên thần diệu huyền bí lực lượng, quả thực có loại cuồn cuộn vô biên cảm giác. Hơn nữa ý niệm chu thần kiếm nơi tay tương đương đế võ phong linh bảng không gian. Chỉ là một cái nhẹ nhàng huy chạm là có thể liền phá mấy chục cái ẩn thân địa phương. Đáng sợ thần hồn chấn sát chi lực vượt quá Lê Hạo Nhiên tưởng tượng, chỉ sợ ở đế võ phong linh bảng bên trong hắn đều mơ tưởng trốn đến qua đối phương đuổi bắt. Lúc này Lê Hạo Nhiên trong lòng chỉ có thể là không ngừng mắng, cái này trường không vô kỵ rốt cuộc là cái gì yêu quái. Ta có thể sử dụng bí pháp tu hành cốt long, còn phải đến phong linh bảng, đã là nghịch thiên tồn tại, chính là đối phương các phương diện, đặc biệt là linh thần. Quả thực nghịch thiên, vì cái gì trên thế giới này sẽ có như vậy thiên tài? Quá đáng giận tương đương Lê Hạo Nhiên, chỉ có thể là làm ra hoàn toàn mới lựa chọn. Phong linh bảng chung, linh thần tàng không được, ra phong linh bảng càng là xong đời, duy nhất biện pháp giải quyết chính là lấy phong linh bảng trước bìa một hạ đối phương. Sau đó chính mình linh thần trốn hồi cốt long long cốt trong vòng. Vì thế ngay sau đó, ở trường không vô kỵ linh thần muốn tiếp tục đuổi giết thời điểm, Lê Hạo Nhiên linh thần ra phong linh bảng một vòng, lấy linh thần trói buộc xiềng xích, toàn bộ phong bế. ý niệm Chu Thần kiếm phá vỡ mà ra trong nháy mắt. Lê Hạo Nhiên linh thần, thành công quay lại cốt long đầu lâu bên trong, đã chịu đặc thù trận pháp cùng long cốt kiên cường bảo hộ. Phong linh bảng, hồi, Lê Hạo Nhiên một tiếng giống to, trường không vô kỵ linh thần mới ra tới. Phong linh bảng liền phải thu về qua đi, nhưng là giờ khắc này, trường không vô kỵ bĩu môi cười nói, muốn dùng liền dùng, tưởng hồi liền hồi, quả thực, người si nói mộng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.